Xuyên nhanh, thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 199, có những thứ không phải muốn ngừng là ngừng được. 15, góc truyện audio.com. Chuông báo tan học vang lên. Hoa Y đeo cặp sách rời khỏi phòng học. Trên đường ngẫu nhiên có học sinh gặp cô sẽ tự động tránh đi. Rất thuận lợi tạo thành con đường đến nhà ăn. Đây là hình thức sống chung mấy ngày nay và Hoa Y cực kỳ hài lòng. Cách gọi đồ ăn ở ngôi trường ma thuật cũng rất khác biệt. Chỉ cần ngồi vào bàn, thao tác một chút pháp thuật đồ ăn đều được chuyển đến trên bàn của bạn đa dạng nhiều màu sắc. Hoa Y nâng mắt toàn bộ phòng ăn đều tràn ngập người nhưng bàn của cô trước sau vẫn trống chưa từng có ai bước về phía này. Nguyên chủ Aira bớt không cha không mẹ. Từ nhỏ đã được hiệu trưởng nuôi lớn. Thiên phú đặc biệt vượt trội là người đứng top đầu trường. Trụ cột của thế giới này là 4 gia tộc ma thuật, trong đó mỗi gia tộc đều có truyền thừa ma thuật riêng. Hay nói chính là sở trường của gia tộc đó. Nói về Lam tộc biểu thị sắc màu của khí, là gia tộc linh động trong ma pháp và đặc biệt rất giỏi các ma thuật hệ tự nhiên. Hắc tộc mang nguyên tố lửa, rất giỏi về ma thuật độc dược. Bạch tộc ma pháp sư hệ y, rất giỏi về khoản cứu chữa mang nguyên tố hệ nước. Và cuối cùng là hồng tộc mang nguyên tố đất, và chuyên về các loại ấn chú. Từ xưa đến nay các gia tộc này không phải kìm chế lẫn nhau thì cũng chính là va chạm cọ sát. Thế giới này giống như một kíp nổ tùy thời có thể giết chóc tàn sát. Mà điều Hoa Y đến sầu thảm là cô không tìm được hắn. Vì hắn cũng đồng thời đi vào khảo hạch, cô vốn nghĩ hắn cũng là một trong những học sinh hoặc giáo viên ở đây. Nhưng cô đã nhầm đến một chút tung tích của hắn, cô cũng không tìm thấy, giống như người ngày đó thực sự là giả tưởng vậy. Trầm cảm hết sức mà. Hoa Y thở dài thườn thượt. Lại nghĩ đến hệ thống vô dụng ăn không ngồi rồi cả ngày chỉ nằm cày phim tình cảm Hàn Quốc. Liền bốc lên ngọn lửa giận, thật sự chả có tí giá trị nào cả. 6996, cảm giác mình cũng sắp trầm cảm, hắn nằm không cũng trúng đạn. Không có cốt truyện đâu phải lỗi do hắn. Hắn bây giờ bị thiên đạo che chắn, cô lại không nói chuyện với hắn. Hắn mê phim tình cảm Hàn Quốc là sai sao? Mê mỹ nữ chân dài là sai hả? Sweet TP, ta tìm con nãy giờ á. Hoa Y chợt cảm thấy trận dùng mình từ bàn chân chạy dọc sống lưng. Cô dứt khoát mặt không cảm xúc xách cặp bước nhanh ra khỏi nhà ăn. À sao con lại chạy rồi, Aira. Đợi ta với. Hoa Y bước chân càng nhanh giống như gắn tên lửa vậy, cuối cùng vì không nhịn được nữa trực tiếp dùng truyền tống thoát khỏi. Bóng đen dừng lại, quỳ xuống dưới chân cô gái, nó phát ra những âm thanh a ơ không có ý nghĩa. Nhưng cô gái giống như có thể hiểu được lời nó. Khuôn mặt tràn ngập sát ý lạnh lẽo. À ta ra được rồi. Thật sự là sống dai như đìa. Bóng đen lặng im không nói gì, dường như khí tức của nó yếu ớt hơn lúc trước. Thật lâu sau tiếng cô gái vang lên. Không sao, ta không tin lần tới cô ta sẽ thoát được. Tất cả vẫn nằm trong dự liệu của ta. Chấm, biên giới phía đông xảy ra chuyện, không biết đám yêu tinh từ đâu tràn vào. Theo tình hình khảo sát cũng may chỉ là loại yêu tinh cấp D. C, cấp độ nguy hiểm thấp nhất. Danh sách lần này có tên con. Coi như đi để rèn luyện vậy. Đi để rèn luyện, cô lại thấy giống như chiến tranh sắp bắt đầu hơn. Nhưng cũng là ý tốt, chí ít là cô phải rời khỏi địa bàn Lam tộc. Phía bên đó chính là hang ổ của chúng. Thầy Hyo-wen, tiếp theo chúng ta làm gì? Hyo-wen suy nghĩ một lúc, dùng vài thần chú đơn giản thăm dò hang động, lúc sau liền ra lệnh tiến vào. Hoa Y không mấy hứng thú. Chuẩn bị đánh bài chuồn thì bị hắn lôi vào hang động. Tự nhiên không hiểu thấu nằm trong nhóm đầu dẫn đội. Cô bóp chán, ánh mắt trợn trừng nhìn lão tặc trước mặt, thầm lầm nhầm chiêu hồn 18 đời tổ tông. Cái động trước mắt càng đi càng sâu. Ánh sáng dần trở nên mờ ảo, phải vận dụng pháp thuật để duy trì. Ngoài ra sâu trong động còn có những phiến băng nhỏ. Hơi lạnh lan tỏa. Đột ngột đất đá rung chuyển. Cánh cửa băng đổ sập xuống chia đôi đoàn người. Trong lúc đó cô cũng nhanh chóng cắt khỏi đám Hyo-wen. Một mình trong không gian tĩnh mịch. Từ khi bước vào động đến nay cô chưa từng thấy một loại yêu tinh nào. Điều này rất không bình thường. 6996. Ký chủ ta ở đây. Nhân vật phản diện lớn nhất thế giới này. Người biết không? Ta biết. Hiện tại không chỉ có nhân vật phản diện. Cốt truyện ta cũng có nhưng ta không thể truyền đến cô được. Hoa Y càng đi càng thấy lạnh lẽo. Không chỉ bởi băng tuyết mà còn có lạnh lẽo nơi ánh mắt giống như có vật gì đó không ngừng quan sát bám theo cô. Cô quét mắt tiếp tục đi về phía trước. Chấm, do thiên đạo, ta không thể tiết lộ được. Ta cảm nhận một cỗ lực lượng đang tìm kiếm ta, chỉ cần ta hở ra một chút sơ hở liền sẽ bị tóm được. Lúc đó thì gay rồi, cả ta và cô đều bị thiên đạo hủy diệt. Bước chân dừng lại, Hoa Y hít một hơi thật sâu. Ngón tay lưu chuyển pháp thuật, nhiều vòng dịch chuyển dưới chân. Chạy thật nhanh về phía trước, đằng sau tiếng động càng ồn ào hơn, giống như có cả đội quân đang truy đuổi cô. Hoa Y vung tay ném cầu lửa về phía chúng, một tiếng kêu xé gió vang lên. Hàng vạn hàng ngàn con tốc độ càng nhanh chạy về phía này. Chúng là gia tinh. Gia tinh là một loài rất mưu mẹo và xảo trá, nhưng cũng không hẳn là loại yêu tinh gây sát thương cao. Nhưng với số lượng này, Hoa Y vừa dịch chuyển vừa quét mắt số lượng gia tinh này. Cũng phải trên 300 con, rốt cuộc tại sao chúng lại đuổi theo cô? Duỳnh, Grau, Hoa Y dừng lại. Đám gia tinh sau lưng không biết từ lúc nào đã biến mất. Hoa Y nhìn cục lông lá trước mặt. Ánh mắt tràn ngập sát khí. Con mẹ nó, cô lại bị gài bẫy. Rốt cuộc là con chó điên nào muốn giết cô? Chimera ở đây lại có một con hổ dương xà. Nhìn cái thứ quái dị trước mặt, Hoa Y thầm phỉ nhổ không biết bao nhiêu lần trong lòng. Nó mang một cái đầu sư tử, thân dê và đuôi rồng. Điều đặc biệt là lớp da của nó còn đang bong chóc lở loét, trông vô cùng kinh dị. Hoa Y cảm giác cay mắt sắp đau mắt hột. Cách chương.